Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới được diễn ra ngay sau đó mấy tuần, có lẽ tình yêu của hai người đang dần dần bước thêm một bước ngoặt mới trong tình yêu. Trúc diện bộ váy voan màu trắng lộng lẫy kiêu sa, tóc búi cao, đôi má hồng hồng, mắt đen lay láy càng tôn lên vẻ kiêu sa của cô. Hoàng mang trên mình bộ vest tông màu trắng năng động trông chàng trai bây giờ vô cùng phong độ, quả là một cặp trai tài gái sắc, mọi người trong hôn lễ đều ồ lên ngưỡng mộ. Hùng và Dung hôm nay nhìn hai đứa thật đẹp đôi. Bố Hùng tiến đến, chào cháu, ông lên tiếng, dạ, cháu chào bác ạ. Con bé đỏ mặt lúng túng, từ nãy giờ nó vẫn say sưa ngắm Trúc nên không để ý đến sự có mặt của bố Hùng. Cháu với thằng Hùng nhà bác còn định đến bao giờ mới chịu cho tụi ta bế cháu hả? Ông hỏi, dạ, cháu, Dung thẹn thùng, dạ con với Dung định sau hôm nay sẽ về thông báo cho hai bên gia đình chuẩn bị bố à. Hùng thấy vậy liền giải vây cho Dung. Vậy à, thằng khỉ này sao giờ mới chịu nói à, thế ta không hỏi bọn con định bao giờ mới nói đây. Ông gặng lại, hi hi, thằng nhóc cười, thôi ta chỉ hỏi hai đứa vậy thôi, chứ ta với bố cháu Dung đã bàn với nhau rồi, sang tháng chúng ta sẽ tổ chức cho hai đứa kết hôn. Ông cười cười, kìa, bố sao bố không hỏi ý kiến bọn con như nào đã chứ? Hùng giả vờ ngơ ngác, vậy à, vậy để ta bàn với ông ấy xem, có khi hoãn lại cũng được, dạo này ta cũng đang bận một số việc. Ông nạt lại, bố định thế thật à, Hùng vội vàng, thì ta vừa nghe con nói vậy còn gì? Thôi ta đến chỗ ông ấy nói lại vậy, ầy, chắc mất mặt quá đây. Ông giả vờ than thở. Thôi bố ơi, đừng nói nữa, đằng nào cũng thế mà, với lại con không chờ Dung nữa đâu, nhỡ ai bắt cóc mất cô ấy lúc ấy con bắt đền bố đấy. Hùng nói luôn một lèo, thế sao vừa nãy còn giả vờ? Ông tỏ ra nghiêm nghị rồi cười, thì con cũng nói vậy chứ đâu biết được bố sẽ nói với bác ấy chứ. Hùng thở dài, thôi chuyện ấy để cuối tuần này bàn bạc lại, ta hẹn với bố cháu rồi, cuối tuần này gặp nhau ở nhà hàng Hương Mai rồi, hai đứa thu xếp lịch đi là vừa. Ông vừa nói vừa nhìn Dung. Dạ, vâng cháu hiểu ạ, Dung đáp mà mặt đỏ bừng, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với nó. Có chuyện gì mà mọi người vui vậy? Hoàng và Trúc dắt tay nhau đến chúc rượu mọi người. Thực ra chỉ là nước hoa quả thôi, vì đêm nay là đêm tân hôn mà, nhỡ uống say thì có mà chết à, hi hi. À ta đang tính sang tháng cho hai đứa này tổ chức như chúng cháu hôm nay ấy mà. Ông Trần ôn tồn, vậy ạ, ôi chúc mừng hai người nha. Trúc vui vẻ liến thoáng. Nhưng bây giờ là chúc mừng hai người đã chứ, nào dơ dô. Hùng vừa nói vừa dơ cốc rượu mình lên, mọi người vui vẻ uống và cười đùa suốt trong bữa tiệc. Cách chương.